Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1400, nhảy vào núi lửa. Gocchuyenaudio.com. Cánh tay phế bỏ, đồng xanh phương đỉnh đều rơi xuống rơi trên mặt đất. Tô Tử Mặc đã không có tinh lực lại đi nhặt đồng xanh phương đỉnh, bởi vì Kim Ô tộc bán tổ xuất thủ đáng sợ. Không chỉ như thế, hai cây trường mâu cùng đồng xanh phương đỉnh va chạm đã vỡ vụn, thế nhưng nóng bỏng kim sắc hỏa diễm lại bạo liệt ra, trong nháy mắt liền đem Tô Tử Mặc thôn phệ đi vào. Bán tổ ngưng tụ ra Thái Dương tinh hỏa, có thể so sánh Kim Ô Tam Thái Tử mạnh hơn nhiều rồi. Lông tóc của hắn, da thịt cũng đã bị đốt trọi, toàn bộ người hoàn toàn bị Thái Dương tinh hỏa bao vây lấy, đã thành một cái thật lớn hình người hỏa cầu. Phốc suy, cùng lúc đó chiến trường ở bên trong, lại lần nữa tuôn ra một đoàn huyết quang. A Thiên Phượng đại năng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên lai, Tô Tử Mặc tại ngăn cản hai đại Kim Ô tộc bán tổ xuất thủ đồng thời, chém ra một đao kia, là châm đối Thiên Phượng đại năng. Một cái tàn khốc cánh tay bay lên. Tô Tử Mặc thân ở tại Thái Dương tinh hỏa bên trong, toàn thân truyền đến mãnh liệt đau đớn, nhưng hắn vẫn là không nói tiếng nào, cắn chặt răng, tiện tay đem long phách đao ném, một tay lấy Thiên Phượng đại năng này cánh tay đứt bắt lấy. Bình tĩnh mà xem xét, bị Thái Dương tinh hỏa đốt cháy loại này đau đớn, thậm chí còn không kịp truyền đạo chi địa tam kiếp vực 1/10. Cái loại này âm phong cạo xương, nghiệp hỏa đốt người đau khổ, không có người thường làm cho có thể chịu được. Cái này cũng chưa chết. Hai đại Kim Ô tộc bán tổ thần màu lạnh lẽo, thân hình hóa thành hai đạo kim quang, hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Bọn hắn không có khả năng lại để cho Tô Tử Mặc còn sống. Kim sắc hỏa diễm bên trong, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, tại hai đại Kim Ô tộc bán tổ khởi hành trong nháy mắt hắn cũng triển khai. Không phải là về phía trước mà là hướng phía sau lưng cách đó không xa miệng núi lửa, nhảy xuống. Thiếu chủ, trông thấy một màn này, Mạch Ảnh kinh hô một tiếng. Phanh, nàng có chỗ phân tâm, trong chốc lát đã bị một cái bồng lai đảo đại năng pháp thuật đánh trúng, toàn bộ người ngã nhào trên đất lên, miệng phun máu tươi, thần sắc ảm đạm. Mạch Ảnh tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn trên người, chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua miệng núi lửa phương hướng. Tô Tử Mặc thân ảnh, đã sớm biến mất ở đằng kia cuồn cuộn trong hơi nóng. Phải biết rằng, chỗ này Thánh Hỏa Sơn tàn mát ra độ nóng, bọn hắn ở phía trên, đều có chút không chịu nổi, huống chi là núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy. Coi như là hai đại Kim Ô tộc bán tổ rơi vào đi, chỉ sợ đều là lành ít dữ nhiều. Cái này, còn lại người trông thấy một màn này, cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, Hoàng Vũ tính tình thật không ngờ cương liệt, thà rằng tự tuyệt cũng không muốn bị chúng ta giết chết. Huyền Sương nói một tiếng, thật sự là tiện nghi hắn. Kim Ô Tam Thái Tử oán hận nói, không thể đem Tô Tử Mặc rút gân lột ra, nghiền xương thành cho Kim Ô Tam Thái Tử, trong lòng cái này của ác khí, vẫn không thể nào phát tiết ra ngoài. Chưa, tuyệt không đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Thiên Phượng đại năng thanh âm vang lên, hơi hơi thở hổn hển, chỗ cụt tay nhưng chảy xuôi theo máu tươi, không thể một lần nữa sinh trưởng ra tay cánh tay. Long phách đao trên kẹp ở lấy long khí, rốt cuộc vẫn là miệng vết thương của hắn, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thiên Phượng đại năng khí tức suy yếu, nhưng vẫn là thúc giục nói. Gocchuyenaudio.com, các ngươi đi miệng núi lửa nhìn xem, Hoàng Vũ khả năng còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Không tệ, Kim Ô Tam Thái Tử cũng kịp phản ứng, nói. Cái này Hoàng Vũ tính mạng rất cứng, lần trước thiên địa cốc một trận chiến, hắn bị nhân tộc bán tổ lưu đày hư không, cũng không thể thân vẫn. Hừ, một vị Kim Ô tộc bán tổ hừ lạnh nói. Cái này Thánh Hỏa Sơn nham thạch nóng chảy, là cái gì độ nóng, đừng nói là hắn một cái pháp tướng đạo quân, coi như là chúng ta rơi vào đi, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy là nói như vậy, người còn là cố nén Thánh Hỏa Sơn tàn mát ra cực nóng, hướng phía miệng núi lửa bước đi. Đi vào miệng núi lửa thời điểm, Kim Ô Tam Thái Tử, Huyền Sương đám người, toàn thân vừa mới xuất mồ hôi, liền trong nháy mắt bị bốc hơi, làn da đều trở nên hơi khô nứt ra. Hai đại Kim Ô tộc bán tổ trên gương mặt đều hiện ra tầng một mồ hôi. Người ngưng thần, hướng phía núi lửa ở chỗ sâu trong nhìn lại. Chỉ thấy núi lửa ở chỗ sâu trong, màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lấy, Tô Tử Mặc hai mắt nhắm nghiền, thân ảnh đã bị nham thạch nóng chảy che mất hơn phân nửa. Huyết nhục của hắn cũng đã bị đốt thành hư vô. Chỉ còn lại có một cỗ cốt cách, nhưng ở cái này kinh khủng nham thạch nóng chảy bên dưới cũng bắt đầu hòa tan. Rất nhanh, nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, liền đem Tô Tử Mặc triệt để nuốt hết. Thấy như vậy một màn, mọi người mới giãn nhẹ một hơi. Cái dạng này tựu không khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Người nhao nhao triệt thoái phía sau, tại miệng núi lửa biên giới lưu lại một khắc đều muốn thừa nhận lấy cực lớn dày vò. Thế nào, Hoàng Vũ còn sống hay không? Thiên Phượng đại năng cánh tay đứt gãy, không có tiến lên, thấy mọi người nhanh như vậy liền rút về, liền vội vàng hỏi. Đã thân vẫn, Huyền Sương gật gật đầu, ngữ khí khẳng định nói. Sau ngày hôm nay, tu chân giới không tiếp tục hoang vũ nhân vật như thế. Dễ dàng như vậy tựu chết rồi. Thiên Phượng đại năng nhưng là có chút không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía hai đại kim ô tộc bán tổ, nhịn không được nói ra. Hai vị tiền bối có lẽ mau nữa một bước ngăn cản hoang vũ nhảy xuống núi lửa đấy. Như thế nào, ngươi đang ở đây oán trách chúng ta? Chấm, một vị kim ô tộc bán tổ thần màu lạnh như băng, ngữ khí lạnh lạnh. Không, không, ta không phải là ý thứ này. Thiên Phượng đại năng trong lòng cả kinh, vội vàng giải thích nói. Cái này hoang vũ thân lên, dù sao có quá nhiều bí mật cùng bảo vật cứ như vậy táng thân tại núi lửa trong, cuối cùng có chút đáng tiếc. Hừ, một vị kim ô tộc bán tổ hừ lạnh một tiếng, nói. Không có gì đáng tiếc đấy, hoang vũ cái vị này đồng sanh đỉnh còn có long phách đao, đều lưu tại trên núi. Thế nhưng là thế nhưng, Thiên Phượng đại năng muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì, một vị khác kim ô tộc bán tổ hơi hơi cười lạnh, hỏi một tiếng. Cánh tay của ta, ha ha, Thiên Phượng đại năng còn chưa nói xong, đã bị một tiếng cười lạnh cắt ngang. Vị này kim ô tộc bán tổ bĩu môi nói, một cái cánh tay mà thôi, chờ ngươi tu dưỡng mấy ngày, miệng vết thương long khí tản đi tự nhiên năng một lần nữa sinh trưởng. Thế nhưng, Thiên Phượng đại năng còn muốn giải thích, vị này kim ô tộc bán tổ khẽ nhíu mày, khoát tay áo, đã lộ ra vẻ mong mỏi. Thiên Phượng đại năng trong lòng than nhẹ, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác được có chút bất an. Hắn gãy một cánh tay, xác thực chưa tính là cái gì trọng thương. Gocchuyenaudio.com, nhưng chỗ mấu chốt ngay tại ở hắn cái kia cánh tay trong lòng bàn tay, nắm chặt một khối thần hoàng cốt. Tình hình lúc đó thay đổi trong nháy mắt, hoang vũ thậm chí không có toàn lực đi ngăn cản hai đại bán tổ công kích cũng muốn đem cánh tay của hắn chặt đứt. Lúc ấy, bách ngốc sát, hoang vũ tại hai đại bán tổ công kích bên dưới cũng bị phế đi một cái cánh tay. Mà hắn thậm chí lựa chọn đem đồng xanh phương đỉnh, long phách đao đều bỏ xuống, chỉ vì không xuất tay, đem thần hoàng cốt nắm bắt tới tay. Chẳng lẽ hoàng vũ tốn sức tâm huyết, không tiếc lọt vào trọng thương, ném rất nhiều bảo vật chỉ vì cướp được thần hoàng cốt, sau đó mang theo thần hoàng cốt tự tuyệt vô núi lửa trong. Cái này thật sự có chút nói không thông. Đương nhiên, nếu như Huyền Sương đám người tận mắt thấy hoàng vũ thân vẫn đạo tiêu, có lẽ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Một trận chiến này, tuy rằng đem hoang vũ chấn sát nhưng bọn hắn cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà Thiên Phượng đại năng càng là không hề thu hoạch, hắn vốn định lấy năng cướp được hoang vũ thần hoàng cốt coi như là không thể cô đọng ra phượng hoàng huyết mạch cũng sẽ chiến lực đại trướng, không nghĩ tới, nhưng là lấy giò trúc mà múc nước chính mình thần hoàng cốt cũng ném đi. Cách chương.